Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 994, phiền phức quái vật. Thật sự là thê mỹ tình yêu. Du Lung ánh mắt, từ đã thoi thóp vĩ ba trên thân thu hồi. Cho dù là nàng, cũng cho rằng Phương Nguyệt đã là một cỗ thi thể. Đối một cỗ thi thể si mê. Đây đã là cố chấp tình cảm. Nhìn về phía trước. Hỗn loạn chiến cuộc, đã bởi vì Du gia hai vị khác trưởng lão gia nhập mà dần dần sáng tỏ. Nghe bọn hắn trước đó, cái kia Ngưu tọa cùng Ngưu tọa bên cạnh tiểu nữ hài. Tự hồ cũng biết thất hoàng tử chân tướng, nhìn đến đều cần xử lý một chút a, cảm giác có hơi phiền toái a. Dứt khoát, đem người toàn giết đi. Bế quan nhiều năm như vậy, vừa mới xuất quan Du Lung. Đối kinh thành thế cục hoàn toàn không rõ ràng, nhưng có một việc là minh xác, đó chính là kế thừa vương vị, có thể để cho bọn hắn những lão quái vật này xuất quan. Tất nhiên chỉ có thức tỉnh huyết mạch hoàng tộc hậu đại. Vô luận cái nào họ Vũ tiểu gia hòa, có phải thật vậy hay không thất hoàng tử, tại hắn huyết mạch lực lượng hiện ra ở trước mắt mình thời điểm, thành quốc đời tiếp theo thái tử, liền đã xác định. Tuân theo cổ lão tổ huấn, Du Lung nam nam nói nhỏ hướng phía trước chiến trường đi đến. Đi vào tàn tạ quyên điểu lâu trước, đưa tay chính muốn hành động động thủ, chợt đột ngột dừng lại. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Du Lung chỗ mặt đất, bỗng nhiên hướng phía dưới mãnh chìm một đoạn, tựa như trọng áp đột nhiên đè xuống, tại chỗ kích thích mảng lớn cho bụi. Mà tại loại này đột ngột trong công kích, Du Lung thân ảnh, lại tại dần dần mơ hồ, biến mất, né tránh a, không đánh tới nàng. Nữ nhân kia, quy cách bên ngoài tồn tại đâu? Có chút khó giải quyết, cho bụi dần dần tán đi, lộ ra vị trí trước kia tình huống. Chỉ thấy Du Lung lúc trước vị trí, đã biến thành một cái vòng tròn lớn hố, mà tại nguyên bờ hố cạnh bốn phương tám hướng, phân biệt đứng đầy bốn cái người mặc màu đen cốt giáp quỷ dị. Tản ra cùng lúc trước ngũ vương tử đồng dạng khí tức. Thình lình chính là, Ô Vũ tộc bốn đại vương tử. Đứng tại phía bắc phương hướng đại vương tử. Sờ lên cằm, tựa hồ đang vì cái gì nan đề bối rối. Đứng tại phía đông phương hướng nhị vương tử. Hất lên hắc xương bện tóc dài. Hai tay ôm ngực, một bộ cao lạnh tư thái. Đứng tại phía nam phương hướng tam vương tử. Chậm rãi lấy ra bên eo. Từ từng đoạn xương cốt tạo thành hắc xương chi kiếm. Đứng tại phía tây phương hướng bốn vương tử. Tùy ý ngồi xổm ở nguyên hố bên cạnh. Tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Đột nhiên, giống như là cảm giác được cái gì. Bốn người bọn họ động tác. Gần như đồng thời dừng lại. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Mà tại cái hướng kia xuất hiện. Là một cái nhắm mắt mỉm cười. Bồng bềnh như tiên nữ tử, chỉ thấy khóe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra cười khẽ thái độ. Ô Vũ tộc, bốn cái vương tộc vũ cấp quỷ dị đồng loạt ra tay. Liền xem như ta cũng có chút khó mà chống đỡ đâu. Siêu cơ hồ tại Du Lung tiếng nói vừa ra trong, nháy mắt, một vệt bóng đen như trường thương bàn bắn ra mà đến. Chớp mắt quán xuyên bộ ngực của nàng. Sau đó, thân ảnh của nàng. Tựa như kính hoa thủy nguyệt bàn, vặn vẹo nhộn nhạo lên, biến mất không thấy gì nữa. Nói dối, rõ ràng thành thạo điêu luyện, bóng đen lộ ra chân dung, rõ ràng là Ô Vũ tộc tam vương tử trong tay hắc cốt kiếm. Như kéo dài vô hạn bàn bắn ra ngoài thân kiếm, theo thân kiếm như kiếm xương bàn nhúc nhích, nhanh chóng lùi về đến tam vương tử bên người, khôi phục bình thường trường kiếm chiều dài. Nàng đi đâu? Nhị vương tử 45 độ nhìn trời. Ở bên kia, ngồi xổm trên mặt đất bốn vương tử. Từ dưới đất đứng lên. Chỉ cắt thành hai đoạn quyên điểu lâu phương hướng. Ầm ầm, lôi minh mưa to phía dưới. Kia còn lại một nửa cắt ngang trên mặt. Đứng đấy ba cái như cắt hình bàn bóng người. Thình lình liền là Du Lung cùng Du gia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Từ trên cao nhìn xuống cùng tứ đại vương tộc quỷ dị. Xa xa rằng co, còn lại hắc trùng quỷ giống như là nghe được mệnh lệnh. Nhao nhao lui ra, nguyên cách nơi này, mà sống sót tới Nhiêu Tọa, thì dắt lấy cơ hồ mất khống chế Vũ đội trưởng. Tại quát chói tai vài tiếng về sau, để thoáng khôi phục tỉnh táo, Vũ đội trưởng đi theo mình cùng gieo vang, cùng Quyên Điểu Lâu đám người rời đi. Du Lung đem đây hết thảy tình huống thu hết vào mắt, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi đi bảo hộ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên đình chỉ, bởi vì nàng nhìn thấy, từ xuất hiện bắt đầu, vẫn duy trì lấy cái cằm tư thế suy nghĩ Ô Vũ tộc đại vương tử. Cái này đột nhiên giãn ra lông mày, trên mặt hắc xương cốt nón trụ, biến hình ra cởi mở nụ cười biểu lộ. Ta hiểu được, Du gia nhị trưởng lão cùng Du gia tam trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Đã thấy một mực gió nhẹ mây bay Du Lung, thần sắc cứng đờ, khuôn mặt dần dần ngưng trọng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đại vương tử chậm rãi đưa tay phải ra, hư không nắm chặt, sau đó hướng phía bên phải dùng sức hư không một chùy. Theo động tác của hắn, không gian phảng phất một cái chớp mắt dừng lại. Sau đó, đông, đinh tai nhức óc chuông vang âm thanh ầm vang vang lên. Lấy hữu quyền của hắn chùy hướng phương hướng làm điểm xuất phát, giống như là vô hình tiếng gầm, hướng phía đó càn quét hết thảy, lan tràn trọn vẹn hơn nghìn thước đúng vậy đường đi. Trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ, đường đi phòng ốc, bên đường cây liễu, cách bờ cầu nối, hết thảy tất cả, đều tại khoảnh khắc phá toái. Cuồng bạo khí lãng, giống như là đem toàn bộ đường đi cạo cái bên trong điểm đồng dạng. Nổ bể ra đến, lực lượng những nơi đi qua, như cuồng phong quá cảnh, cặn bã đầy trời, quét dọn ra một đầu thật dài trống không thông đạo. Mà tại cỗ lực lượng này cuối cùng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, trong không khí, một loại nào đó mặt kính phá toái hiện tượng, dần dần xuất hiện. Phá toái mặt kính đằng sau, thì là, Du Lung, cái này thật là làm người kinh ngạc a. Tuyến chi thuẫn, đều có thể đánh tan. Ta cũng không nhớ kỹ Ô Vũ tộc bên trong có dạng này quái vật đâu. Phá toái mặt kính phía sau Du Lung, cũng duy trì nụ cười. Chỉ là lần này, nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Cùng lúc đó, Du gia nhị trưởng lão cùng Du gia tam trưởng lão bên người Du Lung, thì dần dần hóa thành từng đầu sợi tơ, tan biến tại trong không khí. Nguyên lai là dạng này. Cảm ơn đại ca giải hoặc. Các huynh đệ, động thủ đi, vì ngũ đệ báo thù, vì phụ hoàng khai thác toàn con đường mới. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, trong mây đen rơi xuống dạ vũ, dần dần lộ ra huyết sắc, hướng Lệ Vũ phương hướng biến hóa, tăng lên, tại cái này màu đỏ nhạt trong mưa đêm, Ô Vũ tộc bốn đại vương tử cùng Du gia ba vị trưởng lão chiến một đoàn, mà ở cái này loạn chiến bên trong, ai cũng không có chú ý tới, vốn nên đã đều chết hết Vĩ Ba cùng Phương Nguyệt thi thể, không biết tại khi nào đã lặng yên không thấy. Rầm rầm, màu đỏ nhạt Lệ Vũ từ trong mây đen rơi xuống, dần dần hủ thực kinh thành phòng ốc đường đi. Thế cục đang theo cục diện bết bát nhất chuyển biến xấu. Lệ Vũ phía dưới, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuyên qua cùng trong đường phố. Tại ở gần một cây cầu lương lúc, một cái xoay người, núp ở cầu nối phía dưới, ngẩng đầu hướng cầu nối hạ dòng sông nhìn lại, chỉ thấy ngày xưa thanh tịnh dòng sông, bây giờ đã dần dần hiện ra nhàn nhạt huyết sắc, nhìn quỷ dị âm trầm, tựa như minh giới chi hà. Hô hô, hô, trốn ở cầu nối dưới, phía sau lưng dán tại vách tường Vĩ Ba, miệng lớn thở dốc, mà bên cạnh nàng, là nàng chạy trốn lúc, cùng một chỗ mang đi Phương Nguyệt thi thể. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy, Vĩ Ba trước đó mi tâm bị xỏ xuyên vị trí, ngưng kết một viên băng sắc đốm nhỏ. Thất bát cửu đại nhân, ngươi rốt cục nguyện ý xuất thủ. Đừng hiểu lầm, chỉ là ngươi chết mất, ta sẽ cực kỳ phiền phức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.